Tưởng Kha bị Đào Tư Trĩ quấy rối thêm một lúc thì ngồi dậy. Đưa di động về phía Đào Tư Trĩ nhưng lại nắm thật chặt. Không để cho Đào Tư Trĩ lấy đi. Hỏi, sao hôm nay ở nhà ăn cậu lại giả vờ không nhìn thấy tôi? À, giọng điệu của Đào Tư Trĩ giống như đang muốn thể hiện rằng cậu bị câu hỏi của Tưởng Kha làm cho khó hiểu. Vì cậu không muốn chào tôi. Thật ra Tưởng Kha biết vì sao Đào Tư Trĩ lại nghĩ như vậy. Nhưng hắn không thừa nhận. Cậu nghĩ quá rồi, lại hỏi Đào Tư Trĩ. Lần trước cậu ăn cơm với tôi không thấy vui à, vui mà. Đào Tư Trĩ nói với Tưởng Kha. Hôm đó tôi vui vẻ cả đêm. Nghe giọng của Đào Tư Trĩ không giống như đang lừa hắn. Tưởng Kha buông lòng tay ra. Để cậu lấy điện thoại đi. Nói, sau này hãy ở chung với tôi đi. Đào Tư Trĩ trả lời. Ồ, Đào Tư Trĩ trốn trong chăn. Chơi trò chơi được một lúc thì bỗng nhiên thò đầu ra. Gọi tên Tưởng Kha. Tưởng Kha, cậu nói, cậu ngủ rồi sao? Tưởng Kha không ngủ nhưng cũng không nói chuyện. Đào Tư Trĩ đã khá quen với việc Tưởng Kha không để ý tới cậu. Ngầm cho rằng hắn còn tỉnh. Hỏi Tưởng Kha, bây giờ chúng ta là bạn bè sao? Câu hỏi của cậu vẫn lạ lùng như cũ. Nhưng nghe lại hơi đáng thương. Không thể nói là vì sao? Tưởng Kha không trả lời ngay. Hỏi lại cậu, cậu nói xem. Đào Tư Trĩ yên lặng vài giây. Dường như cảm thấy rất bối rối. Sợ phải nghe kết quả mình không hề mong muốn. Cậu căn bản không đợi đến lúc Tưởng Kha nói ra đáp án mà bỏ qua việc hỏi cho ra lẽ. Lại chui vào chăn chơi trò chơi tiếp. Hết chương.